chuyện này không khỏi coi thường người khác quá đi. Trong lòng dầu dĩ, cô đột nhiên lớn mật, hôn anh, chủ động công kích, cô học từng chuyện anh đã làm với cô. Bàn tay mềm mại, nhỏ bé bắt đầu âu yếm thân hình rắn chắc, nam tính, thậm chí, cô còn nhẹ phá phách nụ hoa có màu sô-cô-la. Thích thích anh, tương tương, Phó Hạo Phong không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Anh, theo bản năng, hôn trả lại, bốn cánh môi thấm ướt lẫn nhau. Đầu anh hơi ngẩng lên, anh cảm thấy đôi môi đầy đặn lướt qua chiếc cằm cứng rắn. Cổ họng đang rung động của anh, đi tới lồng ngực anh sau đó, nụ hoa mẫn cảm của anh rơi vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ấm áp của cô, bị cô lấy môi, lấy lưỡi, lấy hàm răng trắng mịn bừa bãi mút lấy. Tương tương tiếng anh gọi càng khàn gấp bội, giống như vừa khổ sở, vừa ngọt ngào. Toàn thân Nhan Tương Tương cũng nóng lên, máu trong cơ thể đang sôi trào. Cô ít khi chủ động, nhưng bị người đàn ông này dạy dỗ suốt 3 năm, nên đến khi phản kích, cô tin rằng bản thân cũng có thể làm tương đương vậy. Bàn tay nhỏ bé, mềm nhũn, mơn trớn cái bụng gầy gò của anh, không hề chần chờ cầm lấy ngọn lửa dục vọng trong quần lót đã gắng gượng từ lâu của người đàn ông kia. Cái nắm lấy của cô khiến cả người Phó Hạo Phong run lên. Phun ra tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt. Hạo Phong, em đã trưởng thành rồi. Đừng coi em là trẻ con nữa. Sự trêu chọc của cô làm cho người đàn ông kia như phát cuồng. Phó Hạo Phong mạnh mẽ xoay người. Đem cô đặt dưới thân mình. Bắt đầu tiếp nhận quyền chủ động. Anh không lên tiếng, chỉ chuyên tâm hôn lên đôi môi như cánh hoa anh đào. Mở hai chân cô ra, đưa dục hỏa cứng rắn nóng như lửa đốt vào trong cơ thể cô. Anh tiến đánh vào nơi sâu kín trong cô, dùng sức giữ lấy cô. Tương tương nhíu mày, kinh hoàng kêu, giống như là bị điện giật trong nháy mắt. Lúc này đây, sự cuồng bạo, mãnh liệt kết hợp với xâm nhập sâu thẳm. Trái tim Phó Hạo Phong đập mạnh, hơi thở thô ráp, cách anh giữ lấy cô, 10 phần là dã man. Chứng minh đầy đủ là anh hoàn toàn bị dụ hoặc, vốn chẳng có cách nào để níu giữ lý trí. Nhan Tương Tương tuyệt không để ý cư xử thô bạo của anh. Cô muốn trêu đùa anh đến mất đi lý trí. Cô cố gắng đi theo tốc độ của anh. Hai chân mạnh mẽ giữ lấy thắt lưng khỏe mạnh của anh. Vuốt ve cái mông gầy, nơi đó cố gắng vặn xoắn lấy vật thô to của anh. Cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng của anh. Không thể thua, cô thật sự rất muốn thắng. Cô như muốn vặn xoắn mạnh mẽ anh trong thân thể. Muốn anh đạt tới cao trào. Sau đó, không khắc chế được mà tiết ra mầm mống trong vườn hoa ấm áp của cô. Cô muốn thắng, cô yêu người đàn ông này. Cô muốn sinh con cho anh. Cho nên, cô nhất định phải thắng. Kết quả không nghĩ tới lại là thua. Thật quá thất vọng, Nhan Tương Tương thật sự không hiểu. Không rõ nổi tại sao người đàn ông, phản diện không thể khống chế kia, ở khoảnh khắc cuối cùng luôn có thể rút ra khỏi giữa hai chân cô. Đẩy cô đến nơi cực lạc cao vút, cũng không muốn đổ vào người cô. Cứ tiếp tục như vậy, thì bao giờ cô mới có thể có thai đây? Hai, thật đau đầu, người đẹp Tương Tương ơi. Xin hỏi, đến tột cùng, có chuyện gì phải mặt mày dầu dĩ như vậy hả? Kiều Mạn Tuyền đột nhiên vươn tay. Dịu dịu dàng dàng vuốt trán bạn thân, bây giờ đang là giờ ăn trưa giữa giờ. Trong căng tin trường đại học, sinh viên ngồi chật cứng. Nhan Tương Tương và Kiều Mạn Tuyền cũng vừa ăn xong, nhưng vẫn ngồi trong góc phòng. Chưa có rời đi, Kiều Mạn Tuyền còn nói. Hôm nay, sắc mặt cậu xấu cực kỳ. Cơm ăn không được mấy, ngồi học thì tâm hồn treo ngược cành cây. Ngay cả nói chuyện với tớ cũng không yên lòng. Sau đó, không phải là sẽ nói năng lung tung chứ. Giải thích linh tinh, tớ không có vậy. Nhan Tương Tương bật cười. Vẫn là chuyện hôn nhân không đủ tốt đẹp viên mãn. Không đủ giải tỏa cơn nghiện đại chiến trên giường. Tuy rằng đã quen việc Kiều Mạn Tuyền tính tình thẳng như ruột ngựa. Hé miệng ra là lời nói không thể ngăn nổi. Nhưng Nhan Tương Tương vẫn bị cô nói cho đỏ mặt. Theo bản năng, tránh đi ánh mắt của bạn thân. Kiều Mạn Tuyền lập tức nhìn ra manh mối, đôi mắt xinh đẹp không khỏi mở to, sáng lên, ô a bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì,

em có thể uống giúp anh một chút. Nói xong, ly rượu whisky vẫn nằm trong tay anh kia, để sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, ý đồ uy hiếp, bắt ép cô phải uống. Em cái kia nhan tương tương, quả thật, tiến thoái lưỡng nan, ngay từ đầu, là cô muốn cùng anh uống rượu, tán gẫu, nếu cô không uống, chẳng phải rất kỳ quái sao? Kiên trì, cô miễn cưỡng há cái miệng nhỏ ra, hoa à à thật cay quá đi. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, đạo hạnh của cô thật sự quá thấp. Loại rượu nặng như vậy, cô vốn không có cách nào tiêu thụ được. Nước rượu mới chảy vào trong họng, cô đã bị nghẹn, ho không ngừng, yết hầu và dạ dày đều dường như muốn nhanh chóng bốc cháy. Nháy mắt, mặt cô đỏ bừng như bị bỏng. Phó Hạo Phong cầm hai ly rượu trong tay, đặt lên bàn nước, bàn tay to lớn, dịu dàng giúp cô vỗ lưng. Giọng nói anh nghe ra ý cười rất thản nhiên, tựa hồ trêu người rất vui vẻ. Hai, em vội uống thế, uống sạch bách luôn, muốn uống rượu vậy sao? Cô nào có thật vội uống đâu? Cô vốn không muốn uống rượu. Trong miệng nhan tương tương khó trả lời. Hai khóe mắt muốn nhỏ lệ. Hai tay chỉ có thể nắm chặt áo anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng chôn trong lòng anh. Muốn uống rượu, anh có thể dạy em. Cái gì cơ? Cô nhẹ nhàng thở gấp, hơi hơi nâng ánh mắt đầy sương mù lên, chỉ kịp thấy người đàn ông kia cầm lấy ly rượu đưa lên mồm. Đổ vào trong đôi môi bạc, rồi hướng về phía cô mà rót. Hạo Phong, em ươm không kịp nói thêm cái gì. Cái miệng nhỏ nhắn của cô đã kịp lấp đầy, chất lỏng cay cay từ từ tiến vào trong đôi môi anh đào của cô. Một chút rượu còn tràn ra giữa hai đôi môi đang kề sát của hai người. Thấm ướt cái cằm và cái gáy ngọc ngà của cô. Thậm chí, còn nhanh chóng chui vào trong cổ áo váy ngủ. Cả người cô run lẩy bẩy. Theo bản năng, nuốt hết chỗ rượu whisky mà anh mớm sang. Thật vất vả, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông kia mới buông tha cô. Nhưng nào biết đâu, giây tiếp theo lại một lần thứ hai. Lần thứ ba. Cô bị anh ỡ vở dùng miệng mớm rượu, ngơ ngác uống vào từng hớp, cuối cùng, cô không rõ là bị uống phải mấy mồm rượu. Có lẽ, cả hai ly rượu kia đều do cô uống, bởi vì, đầu của cô bây giờ cảm thấy trở nên hoa mắt chóng mặt. Vạt áo ướt đẫm một mảng lớn. Hạo Phong, từ từ, em không được uống. Rượu anh đưa em không thể uống em muốn chúc say anh. Sau đó sẽ dụ dỗ anh, ôm anh cố nhấc mi mắt, cô không ngừng lấy cái trán trắng nõn, mềm mại cọ cọ vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói lung tung. Phó Hạo Phong thần bí xoay chuyển ánh mắt yêu thương, nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bị cô cọ vào trong ngực ngứa ngáy, ánh mắt cô lại lóng lánh nước, dưới bụng anh nhanh chóng ngưng tụ khí nóng, dục vọng đàn ông trong quần cứng rắn từ lâu. Cô bé ngốc nghếch, muốn dụ dỗ anh uống say để làm gì? Em muốn anh ép anh ở bên trong em. Đừng ra ngoài, ở bên trong em, cho em câu cười với anh. Ngốc nghếch cười, cực kỳ đáng yêu lại vô tội. Nhan tương tương tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng, người bị chuốc say trước lại chính là bản thân mình. Em khát vọng anh sao? Khát vọng anh, chỉ có anh thôi. Em muốn anh cái miệng anh đào. Nhỏ nhắn phun ra mùi rượu nồng đậm. Phó Hạo Phong hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, nói đi nói lại cũng vẫn là vì chuyện muốn cho cô thụ thai hay không. Cô vợ ngốc nghếch, ngoan ngoãn của anh lại muốn dùng cách này để buộc anh đi vào khuôn khổ. Thật sự rất sằng bậy. Tốt, em muốn anh sẽ cho em, anh cười nhẹ, há mồm khẽ cắn vành tai hồng hồng. Đáng yêu của cô, một bàn tay đàn ông to lớn sờ soạng vào bên trong váy ngủ của cô. Cởi quần lót của cô vứt xuống dưới. Hạo Phong, đó là của em mà nhan tương tương có chút mơ hồ. Trong nháy mắt, quần lót đã bị anh vứt lên trên thảm. Bây giờ, em không cần đến nó. Anh chém đinh chặt sắt nói. Ý chỉ, cực kỳ kiên định, khuôn mặt anh tuấn như ác ma lộ ra một nụ cười yếu ớt. Mỗi thần khí phát ra đều cực đoan dụ dỗ người khác. Bàn tay to lớn của anh vặn bung cặp đùi ngọc ngà của cô ra, khiến cho cô khóa ngồi trên đùi mình, nửa người trên của cô bất lực, nhẹ cô, hai tay cô, vì muốn cân bằng, phải giữ chặt lấy bả vai dày rộng của anh, Hạo Hạo Phong, uống rượu xong rồi sao? Cô lại người ngốc nghếch như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm đầy mùi rượu, bị say rượu đỏ mặt, mềm mềm, phạt nhìn cô, người ta lại muốn làm chút chuyện phạm tội. Uống rượu xong rồi, một tay Phó Hạo Phong đỡ đằng sau thắt lưng cô, một tay lại cởi quần lót ra, vật xương tấy lại nóng bỏng trong quần nhanh chóng đạt được an ủi. Kia anh say sao, có phải em đã chuốc rượu anh được rồi không? Ha ha à, em đã chuốc rượu anh rồi. Hết, Nhan Tương Tương vội vàng đưa đầu tới gần, hôn lên môi anh một cái. Em muốn anh, em yêu anh. Hết, đột nhiên nghe thấy thổ lộ của cô. Trái tim Phó Hạo Phong sốc lên, vẻ mặt anh trở nên mềm mại hơn. Tương Tương, em đã chuốc say anh. Anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô. Ngọn lửa dục vọng giữa hai chân kiên định, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô. Nhan Tương Tương bị tình lình tấn công, kích động, hoảng loạn kêu lên, cái eo nhỏ của cô bị một lực vững chắc kéo xuống dưới. Ngọn lửa nóng bỏng kia mạnh mẽ xỏ xuyên qua người cô. Cô bị anh đóng chặt chẽ lên người anh, bị anh đâm vào thật sâu, có chút đau đớn, nhưng lại đau đớn đến thỏa mãn. Hạo Phong, không cần bỏ ra khỏi em, cô líu díu nói. Dựa vào bản năng phụ nữ, cô nhẹ nhàng xoay cái eo nhỏ, khiến nơi hai người đang kết hợp càng trở nên ướt át và mềm mại. Tương Tương, tin anh đi, cả đời này, anh cũng sẽ không buông tay em ra. Người đàn ông vô cùng giữ chữ tín kia, đem một lời hứa đó khắc lên trên đôi môi hồng, đầy đặn của cô, cách chương.